Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3383. Chương 3383. Nghịch thần tông thiếu tông chủ cấp bậc. Ngoài ngàn mét, kia là một cái toàn thân áo trắng tuổi trẻ nam tử. Dáng người cao, ngũ quan tuấn tú, tuổi thật hẳn là cũng không lớn, tối đa cũng liền 7-800 tuổi. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Thẩm Kẽm kiếm nhanh chóng tới gần. Tại khoảng cách Bạch Vũ Triết cùng Trương Huân Ngô hai người chỉ có hơn 200 mét thời điểm dừng. Lại, đầu tiên là nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Trương Huân Ngô trên người. Huyết Nguyệt Ma giáo người, Thẩm Kẽm kiếm cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mở miệng lạnh lùng nói một câu, xác nhận thân phận của đối phương. Rất hiển nhiên, Trương Huân Ngô biết hắn, có thể hắn cũng không nhận ra Trương Huân Ngô, chỉ bất quá nhưng cũng nhìn ra đây là Huyết Nguyệt Ma giáo người. Ha ha, nghịch thần tông thiếu tông chủ cấp bậc đại giá quang lâm. Thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Trương Huân Ngô cười lạnh nói, câu nói này một ra, Bạch Vũ Triết lập tức lại kinh ngạc thêm một lần. Nghịch thần tông thiếu tông chủ cấp bậc. Đây chẳng phải là nói đây là Thẩm Ngạo Thiên hậu bối, thậm chí là con của hắn. Nghịch thần tông, đây chính là thần giới cường đại nhất tông môn một trong. Muốn nói chỉnh thể sức chiến đấu, còn muốn thắng qua Tử Tiêu cung không ít. Thậm chí tông chủ Thẩm Ngạo Thiên được xưng là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Đây tuyệt đối là thần giới nhân vật truyền kỳ. Bất quá những này đối với Bạch Vũ Triết đến nói không phải quá trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là nghịch thần tông bên trong tuyệt đại đa số người đều là hạ giới phi thăng giả, mà hắn cũng là phi thăng giả. Điểm này để hắn rất có cảm giác thân thiết. Bất quá cảm giác thân thiết quy cảm giác thân thiết, tâm phòng bị người không thể không. Bạch Vũ Triết cũng không dám cam đoan nghịch thần tông bên trong là không phải mỗi người đối phi thăng giả đều ôm lòng hảo cảm, mà loại này hảo cảm tại hấp dẫn cực lớn phía dưới, có phải là còn có thể bảo trì được? Lại nói, kỳ thật cái này Thẩm Kẽm kiếm chính mình khẳng định cũng không phải là phi thăng giả. Hắn là phi thăng giả hậu đại mà thôi, cho nên hết thảy đều muốn nhìn kỹ hắn nói. Mà lại, cái này Thẩm Kẽm kiếm, cảnh giới vẫn là chủ thần cảnh đỉnh phong. Hắn đến cùng đánh thắng được hay không trước mắt cái này Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả? Muốn nói Thẩm Ngạo Thiên nhi tử, nhảy vọt một cảnh giới đối địch cái kia hẳn là chuyện rất bình thường. Nhưng cảnh giới này chính là chủ thần cảnh đến thiên thần cảnh loại này lệch trời, vậy liền thật không tốt lắm nói. Chiến đấu kế tiếp, ngươi khả năng tham dự không được. Nếu không ngươi nên rời đi trước. Yên tâm, đóa này băng hỏa song liên ta sẽ không cần ngươi. Thẩm Kẽm kiếm cũng không có tiếp Trương Huân Ngô, mà là quay đầu đối Bạch Vũ Triết nói như thế một câu. Thái độ nhìn qua ngược lại là phi thường thành khẩn. Bất quá, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, tiếp lấy còn nói một câu, ngươi là phi thăng giả, trước mắt thuộc về cái nào tông môn? Hắn chính là nghịch thần tông thiếu tông chủ cấp bậc, cả một đời liên hệ nhiều nhất người chính là phi thăng giả. Cho nên liếc mắt liền có thể nhìn ra, tại hạ bây giờ là Tử Tiêu cung đệ tử. Bạch Vũ Triết thành thật trả lời, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Thẩm Kẽm kiếm nhẹ gật đầu, thái độ đối với Bạch Vũ Triết so trước đó tốt hơn một chút. Bất quá y nguyên nói ra, ngươi rời khỏi nơi này trước đi, cái khác không cần lo lắng. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu, không phải hắn không muốn rời đi à, là hắn không có cách nào rời đi à. Hắn đi lần này, bản nguyên chi hỏa khẳng định sẽ còn dung hợp, tối đa cũng chính là chậm một chút, có thể dung hợp thành công sau đó, quyền chủ đạo chắc chắn sẽ không tại hắn nơi này. Dùng hắn hiện tại bản lĩnh, chỉ sợ ngay cả âm dương lân hỏa đều thu phục không được. Chớ nói chi là hoàn chỉnh sau đó bản nguyên chi hỏa. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy từ bỏ chính mình bản nguyên chi hỏa sao? Nhưng nếu như không đi, khả năng liền sẽ cho Thẩm Kẽm Kiếm lưu lại một cái không biết tốt xấu ấn tượng. Rất hiển nhiên, Thẩm Kẽm Kiếm cũng không có tra xét rõ ràng. Hắn cũng còn không có đi cảm ứng trong đầm nước có cái gì đâu. Các ngươi nói xong đi. Nói xong vậy liền chết chung đi. Không đợi Bạch Vũ Triết làm ra quyết định gì, Trương Huân Ngô liền dẫn đầu động thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?